Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này khiến tôi buồn quá đi mất. Vốn dĩ không gian xung quanh đang rất ồn ào, nhưng Mạc Hướng Văn tỉnh dậy trong những tiếng động đó lại không hề cảm thấy ầm ĩ, ngược lại còn tìm thấy cảm giác khoan khoái, thoải mái giữa những sự vật, sự việc bình thường xung quanh. Một bàn tay nhỏ xinh ôm chặt lấy cánh tay cô, Mạc Vi ấm áp xúc vào đầu cô. Mẹ ơi, con chỉ muốn ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Mạc Hướng Văn mỉm cười, kéo chăn lên cho con trai. Là bản thân cô thức dậy quá sớm, cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6:30. Tối hôm qua, sau khi Mạc Bắc ra về, Mạc Phi ôm chiếc gối và chiếc chăn xinh xắn của mình sang giường Mạc Hướng Văn rồi nói: Mẹ ơi, con muốn ngủ cùng mẹ mấy hôm. Tại sao phải làm thế? Hướng Văn hỏi con trai. Mạc Phi nhảy lên giường cô, sắp xếp chăn gối của mình đâu ra đấy rồi nghiêm nghị: Thì sau này mẹ phải ngủ cùng bố rồi. Nói xong thằng bé liền rúc đầu vào chăn, khiến cô không biết nên ngượng ngùng hay tức giận. Cô hoảng hốt tưởng mình đang ngủ mơ. Nhưng thật ra đêm qua cô không hề nằm mơ. Tối qua cô ngủ rất ngon lành, sau khi tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa mở mắt liền nghe thấy rất nhiều âm thanh của cuộc sống. Cô đặt tay lên ngực trái, nơi này còn biết bao nhiêu hơi ấm, biết bao nhiêu khát khao. Mạc Hướng Văn kéo chăn ngồi dậy, vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Hôm nay sẽ có rất nhiều việc diễn ra, chính thức phát tang cho Lâm Tương. Là phòng tới tiễn đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, bố mẹ Lâm Tương cũng được an ủi. Kể từ buổi tối hôm qua, những việc này không còn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cô nữa. Cô vừa rửa mặt bằng sữa rửa mặt, vừa nhìn vào tấm gương để lấy tinh thần. Một ngày mới bắt đầu, cuộc sống của cô sẽ bước sang một trang mới. Bỗng khuôn mặt cô lại đỏ ửng lên, hơi thở ấm áp của người đó dường như vẫn còn lưu lại. Còn có cả những lời nói ngây ngô, thơ dại của Mạc Phi. Mạc Hướng Văn rửa thật sạch mặt bằng nước ấm. Khoảng 7 giờ 15, chuông nhà cô vang lên. Mạc Phi xách chiếc quần ngủ mới mặc chạy một mạch ra mở cửa. Người bước vào đặt đồ đang xách chân tay xuống, rồi ngồi xổm thắt dây quần cho Mạc Phi. Mạc Phi reo lên, hôm nay con được ăn cơm dẻo cuộn quẩy giòn, còn có cả rong biển và xúc xích nữa. Hướng Văn búi tóc xong, bước ra lấy dao cắt miếng cơm dẻo, cuộn tròn, cắt thành hai, rồi nói với hai bố con, ăn thứ này ít thôi coi chừng mỡ máu đấy. Mạc Bắc cầm lấy nửa miếng rồi nói, nghe theo lời mẹ đi, không sai bao giờ đâu. Cô liền đỏ bừng mặt, liền đi vào trong bếp lấy bánh trôi và rót cho hai bố con, mỗi người một ly sữa tươi. Mạc Bắc tò mò, em không bao giờ uống sữa sao? Tất cả số sữa tươi được đặt đến trong nhà đều dành cho Mạc Phi, Hướng Văn không bao giờ động đến. Anh ở bên cạnh hai mẹ con cô lâu rồi mới biết đặc điểm. Hướng Văn trả lời rất tự nhiên, em uống sữa vào sẽ buồn nôn. Mạc Phi đang nhô nhòm nhòm, vẫn mở miệng bổ sung. Mẹ nói rằng chỉ uống sữa hồi nhỏ, sau này lớn lên thì không uống nữa. Mạc Bắc liền hỏi cô, tại sao thế? Sau khi bố mẹ em ly dị, không còn ai đặt mua nữa. Căn phòng bỗng nhiên trầm lắng. Đây là lần đầu tiên cô nhắc tới bố mẹ của mình trước mặt anh. Chịu tiết lộ một phần cuộc đời mình cho anh biết. Sau này đặt hai bình đi. Hướng Văn liền xua tay, không cần đâu, em quen không uống sữa rồi. Có một vài thói quen có thể thay đổi, chỉ là em muốn hay không thôi. Mạc Bắc đưa giấy ăn cho con trai, lau vệt sữa trên mép rồi bảo, có đúng không nào con trai? Mạc Phi đang cố nuốt số thức ăn trong miệng, ra sức gật đầu. Cô chẳng thể nào nói lại nổi hai ông bố con này, đành phải cười trừ cho qua chuyện. Suốt dọc đường đi, Mạc Bắc và Mạc Hưng Văn lại thêm một số chuyện khác, rồi thảo luận xem tối nay sẽ ăn món gì. Cô chẳng nói điều gì cùng anh, cũng đưa ra ý kiến đóng góp khá tốt đẹp, kết hợp vô cùng ăn ý. Trong cuộc sống đời thường, anh nhất định cũng là một đối tác vô cùng tuyệt vời. Cô thầm nghĩ rồi tự nói. Mạc Bắc cũng mỉm cười quay sang nhìn cô. Em nhìn xem hai chúng ta vô cùng tâm đầu ý hợp nhé. Hướng Văn cũng nhìn anh bật cười tán thành. Anh liền nói. Em nên cười nhiều hơn nữa. Mỗi khi cười, trông em vô cùng xinh đẹp. Cô quay sang, nhìn vầng thái dương đỏ rực rỡ bên ngoài, đang rọi những tia nắng gay gắt trên mặt cô. Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Trước đây hình như anh đã từng nói câu tương tự. Hãy để cho Thảo Thảo và Mai của trước kia biến mất. Đây là Mạc Bắc đang nói với Mạc Hướng Văn, mẹ của Phi Phi. Lời nói của anh khiến cho Mạc Hướng Văn thất thần. Cô và anh đều ghi nhớ rõ đoạn ký ức trước kia. Đây là chẳng bao giờ động tới. Bây giờ hồi tưởng lại, tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Cô quay sang nhìn anh. Có lẽ chúng ta đều cảm thấy quá khứ đi qua rồi, nhưng chưa chắc đã thật sự đi qua. Mạc Bắc, anh biết trước kia em rất hư hỏng. Mạc Bắc tay nắm chặt lấy bàn tay cô nhẹ nhàng. Trước đây anh cũng hư hỏng, anh đã nói rồi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Một nghệ sĩ ở công ty em khoảng thời gian trước khi trả lời phỏng vấn, có một câu nói mà anh cảm thấy rất hay. Cô không biết anh đang muốn nói đến ai, nên nhẫn nại chờ đợi tiếp. Muốn vươn ra khỏi bùn đất thì phải vẩy hết số bùn dính trên người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net